Trưởng Châu, chương 30, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng hậu biết chuyện, nổi trận lôi đình, bởi vì tên đàn ông đó là đệ đệ ruột của bà ta. Con trai duy nhất trong nhà, chưa cưới vợ sinh con. Hoàng hậu sai người bắt ta và mẫu thân đến chính điện nguy nga lộng lẫy, hung hăng tát vào mặt hai mẫu tử ta, sau đó hạ lệnh đánh xê, hát, ế, tê chúng ta. Cẩm Hunter nhìn hoàng hậu với ánh mắt vô cảm, dùng đầu đập mạnh vào người bà ta, cắn vào cánh tay bà ta đến chảy máu. Sau đó, thái tử lệnh doanh lúc bấy giờ đã đến cầu xin hoàng thượng tha xê, hát, ế, tê cho ta và mẫu thân. Ta trở thành một trong số rất nhiều tử sĩ của lệnh doanh, được người khác ban ơn, đương nhiên phải trả giá. Lệnh doanh nói, A Khương, ta nhìn thấy sự thù hận trong muội, ta dám đảm bảo, muội nhất định sẽ trở thành con đê, A, O sắc bén nhất của ta. Ta mím chặt môi, trừng mắt nhìn người nam nhân được gọi là hoàng huynh này. Sau đó bị hắn đưa đến Thương Đô, nơi đó toàn là những đứa trẻ trạc tuổi ta, tất cả đều phải bắt đầu rèn luyện từ cấp bậc thấp nhất, từ sơ cấp đến cửu cấp tử sĩ, bát cấp, thất cấp, từng cấp bậc một. Mỗi lần thử thách chỉ có một nửa số người sống sót. Tiểu thị vệ gầy gò ốm yếu, năm đó mới 12 tuổi, co rúm người ở một góc, vì không tranh giành được thức ăn nên trốn vào một góc khóc. Ta ném cho hắn một nửa chiếc bánh, nhìn hắn ăn ngấu nghiến. Cách chương.